do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta mỗi lúc một đi xa hơn. Tiền nghiệp là cái nghiệp quá khứ, nghiệp thiện ác nó mới đưa cho tôi kiếp này sanh ra tôi làm người Lào hay là người Việt. Rồi cái khuynh hướng tâm lý là tôi thích ăn ngon, thích mặc đẹp, hay là tôi thích đi chùa, thích ngồi thiền, thích học giáo lý là hai. Rồi tới cái môi trường sống, tuy tôi là người Lào, tuy tôi thích học giáo lý, nhưng mà nói xui quý vị, giờ tôi đang sống ở bên Pakistan, hiểu không? Kiếm chưa? Cho nên cái cơ hội của tôi tiếp xúc Phật pháp không có nhiều, và đã vậy tôi là gái, tôi phải đi lấy chồng, lấy chồng Hồi giáo, mỗi ngày nó bắt tôi cầu nguyện 5 lần hướng về cái kinh Đô La Mét Cơ gì đó, hiểu không? Thì hồi đầu tôi cũng bị sốc lắm, nhưng mà từ từ tôi cũng thấy quen. Trước hết là vì thương con, vì hạnh phúc gia đình. Thứ hai nó chồng tôi quá thương tôi, hiểu không? Từ từ mà thêm là cái thứ Phật tử mà lên lên tâm trong phòng giáo lý đó, thì hồi đầu cũng có thương Phật, nhưng mà thương cái kiểu mà nào ta thương cái kiểu mà tưởng tượng nhiều hơn. Cái gì có biết mình có hai kiểu thương mẹ, biết không? Thương do tin và thương do hiểu, có biết cái đó không? Thương do hiểu là từ nhỏ mình lớn lên sống chung với mẹ, mẹ đối xử mình ra sao mình biết rất rõ, mẹ để lại cho mình bao nhiêu ân tình và kỷ niệm. Mai này mẹ chết mình rất là thương mẹ, tiếp tục thương mẹ, hiểu? Đó gọi là thương do hiểu. Còn cái thương do tin là sao? Là vì một cái điều kiện nào đó mình xa mẹ từ bé, đến năm 40 tuổi một ngày kia có người dắt một cái bà già tới nói đây là má của mình, có bằng chứng đầy đủ, nhất là bà ngoại, đúng là có bằng ngoại, bà ngoại xác nhận luôn, bà ngoại nói trời ơi đây là má của con, bị thất lạc. Và mình tin, mình cũng thương, nhưng mà niềm thương đó là do tin, đúng không ta? Có hiểu tính không? Mình quá thương ngoại, mình quá tin ngoại, ngoại nói mình tin, đúng không? Nhưng mà cái thương đó là thương cái niềm tin, phải không ta? Rồi ở đây cũng vậy, không học giáo lý thì cái tấm lòng của mình đối với Phật hoàn toàn là dựa vào thầy chùa cho nhiêu nhận nhiêu. Mà nó ác cái chỗ gì? Cái ông thầy A nó khác ông thầy B, cái kiến thức của ông A khác kiến thức ông B, cái cảm nhận của ông A khác cảm nhận ông B, rồi cái cách diễn đạt của ông A khác cách diễn đạt của ông B. Như vậy thì nghe nè, kiến thức, cảm nhận và diễn đạt, ba ông khác nhau, nghe kiểu không? Rồi mình đụng ông A thì mình tin Phật theo kiểu của ông A, mình tin ông B thì mình sẽ tin Phật kiểu ông B. Bây giờ hiểu chưa? Thấy rụng rời chưa? Bây giờ hiểu không? Tôi nhắc lại một lần nữa, Đức Phật không cần mình tin Ngài, nhưng mà Ngài muốn mình hiểu Ngài. Để chi? Để mình được tốt hơn. Nhưng cái vấn đề là mình trên đường đi tìm đạo, cái ông thầy hoặc người bạn mà mình gặp, một là cái nhận thức của họ khác mình, kiến thức của họ khác mình, và cái diễn đạt, nói lộn lộn, nhận thức, kiến thức và diễn đạt của ông này không giống ông kia. Chính vì vậy cho nên mỗi ông khi thuyết giảng hay viết lách đều để lại một cái dấu ấn cá nhân ở trong đó. Tôi nói hiểu không? Hiểu dấu cá nhân không? Dạ hiểu. Mà mình không có vững, mình mới đi theo cái lối mòn đó, cho nên nó mới nảy sinh ra một cái tệ nạn sau đây trong thời mạt pháp, đó là thờ tổ mà quên thờ Phật. Có không? Quá sức nặng luôn, đó là một cái thảm họa, một cái thảm trạng. Kinh điển bao la không thể đọc mà cứ tin sư phụ thôi, sư phụ nói thế. Mà sư phụ nói thật luôn, sư phụ làm sao bị bằng ngã xa là Phật, sư phỉ đền bù sư phụ của mình làm sao bị bằng ngã đây. Mà trong khi đó trong kinh mình liếc mắt vô những cái bài giảng của ngã đang ngã xa là Phật thì mình làm lơ, mình đi tin sư phụ của mình. Mà Ngài A Nan, Ngài Sa Lợi Phất đã không bằng Đức Phật rồi, hiểu không? Mình nghĩ sao mà mình lại chìm sâu trong cái sư phụ của mình. Nói vậy không nghĩa là tôi kêu quý vị phủ nhận sư phụ của quý vị, mà tôi chỉ nhắc chừng là đừng có để mình rơi vào cái tình huống thờ Phật, thờ tổ mà quên Phật. Bởi vì nó rất là nguy hiểm, nguy hiểm ở chỗ là quý vị chạy theo ông thầy á, ông thầy ông trao cái gì nhận cái đó. Cho nên Tây nó có câu rất là hay là đừng học đi với người ta thọ, hiểu đó không? Là sao ta? Mình cũng đi gặp thọ. Rồi biết hén kêu là đi chấm phẩy á. Có nghĩa là nó dắt nó dạy mình đi. Tôi nhớ hồi xưa là tôi nhớ tôi học tiếng Thái đó, ông thầy tôi là ông không có phát âm cái chữ R được. Bởi nó đọc mình chữ L. Nó mới chết tôi. Không, cái ông đó, cái ông thầy dạy tôi là ông không có nói được cái chữ R. Cho nên là cái chữ đạo sĩ á, ta đọc là rứ sĩ, Rusi, tiếng Thái là Rusi, nó từ tiếng Sanskrit là Rusi, Rusi. Tiếng Thái đọc là Rusi, ông đọc là Lư, Lư Sĩ. 10 năm trời là tôi có đọc Lư Sĩ không? Một ngày kia tôi mới biết rằng ông đọc không được chữ R. Và ở Việt Nam có một vài cái địa phương họ không có đọc chữ R được, họ đọc chữ giờ, biết không? Tôi nói cho ông nghe, ông phát âm phải giỏi vàng. Không có đành lòng. Tôi nói cho ông nghe, ông phát âm cho nó giỏi vàng, cho nó chính xác. Mà nghe cái chữ giỏi vàng không trả là nó lại không có giỏi vàng rồi. Ngồi nói cho nghị nghe. À, cái lè ngộ phải như thế này của nó để giỏi vàng. Thì cái chữ giỏi vàng đó là mình cứ theo cái đó mình học cho nên tay nó là đừng học đi với anh cà thọ. Là bây giờ mình lớn mình mới hiểu họ. Thì ra mỗi ông thầy, mỗi tác giả sách đều để lại ít nhiều dấu ấn cá nhân của họ lên trên bài giảng, lên cuốn sách đó. Ta phải bình tĩnh gạn đục khơi trong, cái nào cần lấy thì lấy, cần nuốt thì nuốt, cần phun ra thì phun, chứ còn ăn thanh long mà nhả hột là chết. Okay. Mà rất nhiều bà con mình bị cái bệnh thờ thầy, thờ chết bỏ, và nhất là bị tiêm nhiễm cái tinh thần rằng nghi ngờ là trọng tội, có biết câu đó không? Cho nên cái ấn nhất đó là trên đời này là chúng ta phải đón nhận cái gì đó mà qua lăng kính của người khác. Các vị có biết cà phê, cái pha cà phê phin không? Cà phê nó thơm bằng trời, mà cái phin đó mà nó dính dầu xanh thì pha ra nó ra mùi cà phê dầu xanh. Tôi nói cách đây có mấy bữa ở bên Florida, người ta cho tôi một cái trái cam trộn ở trái bưởi. Cái vỏ nó mỏng lé cả mà nó ngon thiệt là ngon. Có một cô Phật tử của tới, tôi có thăm, tôi thấy mấy sư đang ngồi, có thấy mấy sư gọt gọt các bạn ấy. Để con gọt nhìn cho. Mà tôi nhìn nó thấy bà để móng tay mà sơn là tôi đã ghét rồi. Vì móng tay nó sơn mình nó dơ mình không có thấy. Để nó trong suốt vậy nè, nó dơ mình thấy. Để coi bà có sơn móng không? Chứ còn cái thứ mà nó móng tay mà nó sơn á, mỗi lần mà họ nặng chanh là họ rửa móng thì biết không? Họ vắt chanh đó. Họ làm cho mình xong lên nước chanh là cái móng họ nó sạch bóc rồi. Nó chết tôi nghĩ nó chanh đây. Cho nên tôi thấy mà mình cái chanh muối thì tôi cảm tình với nó không có vắt. Chứ còn chanh tươi là nó cứ vắt xong nó ta nó sạch bóc rồi. Nó chết. Thì bả lột bưởi. Mà sau bả lột một hồi đem ra mấy ông sư ăn có một miếng rồi bỏ, bởi vì miếng nào cũng có mùi nước hoa quýt chi hết. Sao tôi mời cái ông kia nó ăn này thì ông làm miếng ông để trở xuống, ông thứ hai cầm lên cũng để trở xuống, tôi kỳ đó. Thế tôi cầm lên để xuống luôn. Cái quýt chi nó thơm là nó thơm ở chỗ khác, chứ nó không thể thơm trong thức ăn. Không tin đi vô toilet lấy một chai xịt vô cái nồi lẩu đi chiều ăn thì biết, nó kỳ dữ lắm. Cho nên cà phê thơm bằng trời, nhưng mà nếu cái phin nó có cái mùi kỳ kỳ thì cà phê nó sẽ hiểu không? Bưởi ngon mà nó phải pha với mùi nước hoa là xong. Tôi đã từng ăn mía róc mà pha mùi dầu xanh rồi. Họ sức dầu xanh sau cái họ đi róc mía đó. Tôi nói ăn xong nó hết cảm luôn. Cũng chết luôn cho nên. Cho nên Phật pháp hay bao nhiêu nhưng mà thông qua mấy thầy đó là coi như Phật pháp dính dầu xanh. Vậy nghĩ tôi chịu nổi không? Cho nên nó là cẩn thận cái đó. Cho nên mình học đạo là mình phải biết gạn đục khơi trong. Tôi nhớ vài miếng ngon cũng chết luôn mà cầm lên nó thơm phức mùi dầu xanh thì chịu không nổi. Có cái gia đình ở bên Cali đó mà mấy đứa con đi làm về, con dâu rồi con trai về, rồi cái bà má bà khóc, nói chắc tao về xứ đây muốn bồng cháu ngoại, bồng cháu nội, tụi nó mới cho đứa con gái nó làm gì cũng có, cháu của má thì nó phải thương má chứ má nói gì sao được, má về xứ má ở với ai, để con vô còn hỏi tụi nó tại sao không thích má, không có được, má hiểu lầm thôi. Bà vô cho má đi ra, nó nói, con biết rồi, con hỏi thằng đây biết với thằng Thơm, nó nói nó thương mẹ lắm mà nó chỉ ghét mùi dầu xanh thôi. Phải sức nông nặc mà chưa có hết, nó ra ngoài sân nó chơi mà nít mà nó ho cục cặc 2-3 tiếng, bây giờ mới đẻ ra ba cậu gió rồi bắt bôi dầu tùm lum hết, con nít nó không có thích cái đống á, mà bà cưng á đem vô bà đẻ thằng sắp lên cái đùi bà là bà trên tho dưới bóp nhỏ chịu cho nổi. dầu xanh rồi tôi nghe tôi ở góc thôi cho gì xử đi. Ok. Bà con thấy tôi giỡn mà tôi giảng mà tôi giỡn không phải giỡn. Tôi cho bà con tỉnh để bà con thấy là cái chấp của bà con là rồi bu nó rồi đến mức mà tôi đem ra tôi đùa đó, bà không biết. Những cái bà con thấy nó quan trọng nó là cái gì hết, là đùa rồi đó. Ok. Bây giờ vậy là thế giới được định nghĩa qua tứ tịch. Bây giờ cái thứ hai là thế giới được định nghĩa qua sáu căn. Sáu căn trần. Sáu căn trần. Nhanh học nhanh nhanh lên. Chiều nay bây giờ mấy giờ rồi? Đúng 5 giờ làm chia tay. Nên cho đừng có mệt trời ở cái nhà của các bà Tâm Y. Tôi xuống lầu tôi đi không nổi luôn. Giận quá nhiều. À mà bà con tôi nói họ cũng giận giờ hết trơn, giống như mấy dông tháng 7 rồi mà mình ráng mình giảng. Mình cũng mệt mà họ cũng mệt, mình mệt như thầy pháp còn họ mệt như dông, giống như biểu vô hồn vậy, mệt lắm. Bây giờ đằng này mình phải học khí thế, học trong sự tỉnh táo, học trong cái sự gọi là hào hứng và tiếc nuối chia tay mà vẫn mong ngày trở lại. Chứ còn mình mỗi lần mình nó nghĩ nghe nó vỗ tay nứt tường. Mai là đúng 9 giờ hả Sinh? Mai chị chở đi. Mai chị có đưa bà má đi bác sĩ không? 9 giờ tới mai là 9 giờ rồi cho tới 12 rưỡi. Ông ở đâu có? Tới 12 giờ. Tới 12 giờ xong rồi cái 2 giờ mình học tiếp. 2 tới 5. Như vậy thì sáng 9 tới 12 hả? Là 3 tiếng. Tức là ngày 6 tiếng mà một tuần là 6 lần 7 42 mình học tới 42 tiếng. Là coi như là hết luôn rồi đó, hết nghề luôn. Nhưng mà ngày 21 chứ phải 22 nữa. 22 Dubai. 22 Dubai, 21 lê lai, 22 lê lại, nghe lê cạn lê lại. Rồi bây giờ thế giới qua 6 căn trần. Thế giới qua 6 căn trần nghe nè, cái này quan trọng. Thế giới qua 6 căn trần là sao? Cái đây là câu hỏi mà tôi đã giảng không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn hỏi lại. Tôi hỏi bà con trong cái suy nghĩ, trong kiến thức suy nghĩ, trong cái nhận thức và kiến thức của bà con ở đây, có cái gì ở trên đời này mà con thấy nó nằm ngoài 6 trần không? Ví dụ như mặt trời nó có thuộc về trần nào trong 6 trần? Pháp trần và nhãn trần. Tại sao có cái pháp trần? Mình nghĩ tới nó được đúng không? Mà tôi hỏi xa như mặt trời mà mình còn nghĩ được tới nó cũng không nằm ngoài 6 trần đúng không? Rồi bây giờ tôi hỏi một người đã chết họ có thuộc về trần nào không? Phải không? Rồi mỗi người không mặc áo thuộc về trần nào? Ở trần. Ở trần. Vậy là cuốn đó ra. Rồi cái bánh nếp mà không có lá kia là ít trần. Vậy nó dễ lắm, nó dễ lắm vậy đó. Ngày mai là ít trần, cái này chúng ăn nữa. Xuống rất là chồng trốn luôn. Tới trước nhà để là chủ nhà đi vấn. Ok, bây giờ là thế giới này không có cái gì mà nằm ngoài 6 trần. Kể cả ít trần và ở trần. Bên Gali có nhỏ làm y tá mà nó đọc tên bệnh nhân mà không có bỏ dấu, người ta trần trung trần, nó không là trần trung trục. Rồi bây giờ là 6 trần là gì thì nghe nè, không có cái gì trên trời đất thì nằm ngoài 6 trần hết. Và tùy thuộc vào cái căn tánh của mỗi người mà ta sống nhiều với trần nào và sống kiểu nào. Quát và hao. Quát là gì? Quát có nghĩa là bằng sống nhiều về trần nào, nhưng mà còn có cái hao nữa, sống nhiều với trần đó mà như thế nào, nghe kém không? Ví dụ như trong kinh nói, trong kinh chỉ kinh nguyên kinh Nam Truyền nói những cái rất là xuất sắc, nó rất là sống động thực tế. Người cư sĩ họ tích lũy tài sản bằng cách nào? Họ đi làm đúng không, mua nhà cửa, tích lũy vàng bạc, đất đai, gia súc, vườn ruộng, đúng không ta? Nhưng mà người xuất gia thì nếu mà có cái lòng tích lũy tài sản thì tích lũy cái gì? cái gì nghe thấy thương đúng không? Ta đang nói tài sản mà. No, đã nói muốn tích lũy tài sản vật chất á. Đây nghe tôi kể nè, đừng có nói cao siêu xuống đất, hạ xuống hạ cánh, hạ cánh. Người đời mà ham vật chất á, thì họ thì thích vàng, ngọc, tiền, bạc, châu báu, nhà, đất, bất động sản đúng không? Còn người tu mà không bỏ được cái tánh a ham thích vật chất, họ tích lũy những gì mới lâu sửa đặt á. Có đan smil nè, xà bông nè, kem đánh răng nè, bằng chải nè, giày dép nè, y áo nè. Có một vị hòa thượng ở dưới Trà Vinh á, ngày mất rồi đó, người ta nói thẳng luôn, đó là trụ trì chùa chim ấy, chùa loại chùa hang chùa em ngày mất rồi đó. Cái phòng ngày lớn lắm, cái phòng ngày tiếp khách mà này là có cái phòng riêng để ngày chứa đồ ở trong. Ngày mất rồi đó là năm, đó là năm 1997, tức là trước 2 năm trước khi tôi đi. Cái gì biết khi người tình trường, tôi thấy gì động sửa đặt á, nó xét ngày không có đem cho ai hết, người cất nó xét luôn, cái lòng sữa nó bằng sắt á, xét. Nhưng mà cái này mới đau, tiền mà quý vị nó ngủ hòa đó, thùng thùng thùng thùng, người ta cúng ngày không có biết đổi là gì hết, ngày cất cái đó. Nếu mà ngày xưa mà ngày bung ra để mà làm phước xây cất cho chùa thì ngày cất tới cái gọi là kim tự tháp luôn, mà ngày không có biết lại ngày người me cất thùng tính bằng thùng á. Rồi một vị cách đây cũng mấy năm, năm số năm, một vị hòa thượng bên Thái tịch, người ta mồi ý dường ra $2 triệu. 2 triệu USD chứ không phải 2 triệu ba, 2 triệu USD ở đâu ngày có nhiều, là bởi vì ngày có cái ngày mát tay lắm. Mình không biết ngày có mùa không, mình không biết, nhưng mà ngày mát tay, thí dụ như bệnh quạng hay gì đó thì ngày nhúng vô cái bò, cái nhánh cây mà nhánh cây khô, ngày nhúng ngày rã, ngày đọc kinh ngày về cái hết bệnh này, làm ăn thất bát ngày rã rồi nó về cái nó được. Rồi tuyệt tự không con hiếm muộn rã rã vậy, nó đẻ nhau cơ vậy đó, à, ngộ lắm. Mà trời đó, coi như là có gì biết, cái bị nghe tôi kể là tôi biết là ngày giàu cỡ nào rồi, đại gia nghe nó còn lết tới mà. Cái bị tưởng tượng vợ chồng son 3 năm hì hục không có con, rồi ngày rãi rồi nó về nó đẻ 5, đẻ 3, nó đẻ 51 luôn, người ta 5 đứa, cái này 18 tháng quốc 2, nó không chịu cho nổi. Cho nên ngày giàu biết là bao nhiêu, mà ngày chớ hề mà là tài sản không nằm trong kiểm soát. Ngày không biết, ngày cũng biết, cái nhét nhét vậy đó. Ngày tập rồi cái giường này 2 triệu. Cho nên là tùy cái căn tánh của chúng sinh mà chúng ta thích cái gì và thích kiểu nào. Có người họ rất là thích khi mà có tiền á, họ thích gửi nhà băng, rồi họ coi cái statement mỗi tháng đó, họ thấy mà nó chỉ có vô không có ra, họ thấy nó sung sướng. Nhưng có người thích có tiền thì họ đi shopping, có người tiện bao nhiêu mà thích kéo thẻ, có khuynh hướng thích kéo thẻ. Đây có ai có bệnh đó không, kéo là nó lủng thôi. Rồi có người đó thì họ lại thích ăn ngon mặc đẹp, có người thích du lịch, có người thì thích xài đồ đắt tiền, biết không? Du lịch thống màng, ăn ngon, ăn xì dầu, mì gói, không du lịch mà đeo cái Rolex. Có người không cần gì hết, cần chiếc xe xịn thôi, thấy kịp chưa? Tôi không nói chuyện của ít đâu, tôi muốn phanh phui để cho bà con thấy rằng cái thị dục của chúng sinh nó khác nhau nhiều lắm. Và chính cái khác đó nó dẫn chúng ta về những phương trời khác nhau, hiểu không? Đó là tôi đang nói người tu mà thích tích lũy tài sản á, thì cái cách tích lũy nó khác người đời, đúng không? Rồi người đời khi mà họ hờn giận ngay, họ có nhiều cách để họ bày tỏ biểu lộ, đúng không? Thường người tu cũng có những cách biểu lộ bày tỏ không giống người đời, đúng không? Như vậy thì cái thương cái ghét của người tu nó cũng không giống với người đời, đúng không? Rồi trong đám người đời nó tiếp tục nó lại khác nữa. Thằng Tèo nó thương nó ghét bằng cái cách của nó, không giống cái cách của thằng Tí, đúng không ta? Hả? Tôi biết có người đó họ thương vợ thương con bằng cách là họ giấu trong nhà, họ không muốn cho đi đâu hết trơn. Có người họ thương họ đem đi khoe, có không? Có, tôi thấy có. Có người hả? Tôi thấy ngộ lắm, có người là cái gì họ thích họ đem đi giấu, có người họ thích họ đem đi khoe. Còn nói tới lý do thì cha nào nó cũng có lý hết. À, chắc là cũng có lý hết. rồi có người họ thương bằng cách là họ chăm sóc, còn có người họ thương bằng cách là họ ghen, họ đầy đọa, có đó không ta? Tôi biết có. Họ thương đó bằng cách họ đầy đọa, ra đường là cười người này kia là chết. Mà lý do là vì họ quá thương. Rồi có người họ thương bằng cách họ làm cho người kia cười, rồi có lúc họ thương họ làm phải làm cho người kia khóc họ mới chịu. Bởi vì chỉ trong lúc người kia khóc thì họ mới biết được người kia thuộc về họ. Bệnh á, dụ diễn bệnh á, nó diễn bệnh á, mà bệnh mình lỡ bệnh quên uống thuốc đó. Cho nên là tôi đang học về thế giới này, học thế giới qua sáu căn là sao? Có một lần đó, Đức Thế Tôn ngồi giữa một đại chúng có Thiên Long Bát Bộ, Long Thần Hộ Pháp, Gió Long Vũ Bá, Lục Bạch Thần Kiếm, coi như các cái coi như là bao nhiêu thứ là Càn Bát Bà, Long Dương, Phẩm Thiên Long lắm. Thì lúc đó có vô số chư thiên từ các cõi kéo về chầu hầu Thế Tôn. Mà lạ lắm, trong đời của chư Phật á, có ít nhất là vài lần đại hội thiên chúng như vậy. Đại hội thiên chúng nghĩa là chư thiên mười muôn phương, các phương muôn phương trở về chầu hầu. Thì đợi Đức Phật Thích Ca mình để ngày sống ít quá đi. Ngày sống ít quá, ngày sống có 45 ngày tật, ngày đắc đạo thôi, ngày sống có 45 năm mà. Trước đó là mình có tính đúng không? Trước đó là phàm, mình có tính chi. Chứ còn chư Phật mà sống lâu là cái số mà số lần mà chư thiên về chầu hầu nhiều. Thì cái lần mà chư thiên mười phương mà về chầu hầu Đức Phật mình ngày ngồi đó này, thì chư thiên đàn gì có những cái nhóm nó đến từ xa là đã nghe một cái loại âm thanh rất là lạ, hiểu không? Âm thanh của cái nhóm đó. Rồi có những cái nhóm nó đến bằng cái hào quang, cái hào quang của cái màu nó không giống ai hết. Rồi có nhóm nó đến bằng cái thân tướng nó nguyên nhóm nguyên xanh lẹ, có nhóm mà đỏ rực, có nhóm đen thui, có nhóm vàng chói gì đó, hiểu không? Có nghĩa là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta sanh ra trong cái chủng loại nào. Các vị có thấy dưới biển cái cá rất là nhiều mà mỗi loại cá nó hình dáng khác nhau, có biết cái đó không? Rồi bướm, bướm. Cho nên theo trong kinh á, thích ăn ngon, nghe cho kỹ nè, thích ăn ngon mà không tu hành đời sau sanh ra làm loài ăn tạp. Thích ăn ngon mà không có làm công đức, không làm phước, đời sau sanh ra làm loài ăn tạp. Thích mặt đẹp mà không tu hành đời sau sinh ra làm loài sắc sở. Có hiểu chứ sắc sở không? Dạ, hiểu. Có mấy con bướm, có mấy con cá, có mấy con sâu nhìn nó quá trời màu luôn, chim, không? Chim là nhiều lắm. Chim sâu, bướm, cá, côn trùng cũng có nhiều, cái ông quá trời màu luôn. Có nghĩa là nó thích sặc sỡ màu mè, rồi thích đẹp nhưng mà không có tu đời sau sinh ra nó làm loài đó. Đây. Thích sức mạnh, thích cơ bắp mà không có tu rồi sinh ra làm mấy cái loài hùng hùng như là trâu rừng người vậy đó. Thích ăn ngon mà không có tu hành đời sau sinh ra làm cái loài ăn tạp. Omnivore là cái giống gì cũng ăn hết trơn nhé, không? Đại khái tánh nóng mà không có tu tập đời sau sinh ra làm cái loài hung dữ. Tánh nóng mà có tu tập thì sinh ra làm Atula Thiên hoặc là làm Dạ Xoa. Tấm tham mà có tu tập thì đời sau sinh ra làm những cái vị dục thiên hưởng thụ. Còn tấm tham mà không có tu tập thì sinh ra làm cái loài đa dục như là dê hay là chim sẻ. Quả tôi không biết có, chứ còn dê, chim sẻ là ta hiểu không? Gà. Tuổi dậu thì chưa chắc, nhưng mà con gà đó thì không, là tôi nói cũng dòm quá trời. Lớp thì làm cho tôi mất đi cái nghiêm túc cũng có. Tôi nhắc lại là do cái khuynh hướng tâm lý của mình mà chúng ta sống nhiều với trần nào trong sáu trần, và kiểu nào sống nhiều với cái gì và kiểu nào, chính cái đó nó mới đưa mình về những cảnh giới khác nhau với hình hài khác nhau, chi tiết khía cạnh sinh hoạt không giống nhau, hiểu không? Bây giờ mình nói nó hai qua hậu nó điều qua hậu năm trước cái hoặc năm sau mặt đâu giống nhau, phải không ta? Rồi song sinh, mấy đứa twin á, song sinh nó độ nó giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà nhìn kỹ nó có giống không? Chết quá. cái chữ mà giống như hai giọt nước đó, tôi thấy trên đời chỉ có một trường hợp đó là hai giọt nước giống nhau thôi. Chứ rồi tôi không thấy cái gì mà giống nhau như hai giọt nước, trừ ra hai giọt nước. Đó, nhưng mà nó đỡ gì, nó đã đỡ một chút. Chứ còn mà tôi thấy nó hai em nó không có. Đến nỗi hai vị chánh đẳng giác có 32 tướng tốt giống nhau, ba la mật giống nhau, trí tuệ giống nhau, từ bi giống nhau, hạnh lành giống nhau, chứ hai vị ngồi gần nhau thì cũng không giống nhau. Vì sao? Vì cái tâm tánh lúc trước khi thành Phật á, trước khi thành Phật á, tâm tánh khác nhau, rồi cái sở hành khác nhau. Cái gì như một vị, vị nào cũng phải ba la mật hết, nhưng mà có một vị thì coi cái chuyện phục vụ, tôi rất là thích phục vụ. Bên cạnh cái chuyện mà học đạo ngồi thiền thì có vị rất là coi nặng cái gì phục vụ. Và chưa kể có những vị học thích khi mà thành Phật họ có những cái nét đặc biệt gì đó. Nhưng Đức Phật Thích Ca thì không. Đức Phật Thích Ca là tu hành trí, ngài muốn đi nhanh và không muốn có cái gì đặc biệt hết. Ngài Phật Thích Ca mình, ngài tu hành trí tuệ, tất cả người đều coi thường hết. Cho nên ngài chỉ muốn đi nhanh nhất, thời gian ngắn nhất như có thể, và ngài không cần nguyện gì thêm. Còn mấy vị Phật khác, mấy vị Phật khác lúc còn Bồ Tát là nguyện phải thành Phật trong lúc chúng sanh sống lâu. Và khi mà có nhiều vị lúc đó còn Bồ Tát mà thích những cái kỳ đó, có vị thích là đi đâu trên đầu phải có một cái lọng nó che, cái lọng nó lơ lửng nó che. Rồi có vị thì muốn thành Phật là đi đâu dưới chân cũng có bông sen. Có vị thì muốn là thành Phật rồi là hào quang đó, là coi như là sáng một góc trời. Có vị nguyện là chỉ thành Phật khi nào mà cái trái đất này nó phồn vinh thạnh mậu, cây cối sum xê, chúng sanh giàu có thì ngài mới chịu ra. Từ những cái bài kinh của Nam truyền nó mới dẫn đến cái 48 lời nguyện của Phật Di Đà bên Bắc truyền, hiểu không? Biết cái gốc rồi. Tức là có nhiều vị họ thích gì, họ nguyện là chỉ thành Phật khi nào mà cái thời kỳ mà chúng sanh nó có phước. Ở trong room này, trong cái lớp này, thế nào cũng hỏi chú sư ơi lúc nào có phước. Thì bây giờ tôi nói thiên nhiên có bốn mùa đúng không, xuân hạ thu đông, thì chúng sanh nó cũng có tới mấy mùa, có tới ba mùa, mà mấy cái mùa này nó luân phiên nhau. Cái mùa thứ nhất á thì gọi là Kala Yuga, có nghĩa là Kala có nghĩa là hắc ám, Yuga là period, có nghĩa là cái giai đoạn hắc ám. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời đó là ác nhiều hơn thiện, hiểu không? Rồi cái giai đoạn ác nhiều hơn thiện nó sẽ qua đi, nó đến giai đoạn thứ hai, nó đến cái chu kỳ thứ hai là thiện ác bằng nhau, hiểu không? Giai đoạn này gọi là Dvapara Yuga. Rồi đến giai đoạn thiện ác bằng nhau, nghĩa là trong xã hội nó có 50-50, phải không? Rồi đến giai đoạn thứ ba gọi là Phatta Yuga, có nghĩa là ác đó là thiện nhiều hơn ác, nghe kịp không? Mà cứ mỗi một cái thời kỳ như vậy nó kéo dài được ít lâu, nghĩa là vài ngàn năm đó, thì nó phải mất đi, nó thế bằng cái chu kỳ thứ hai, hiểu không ta? Hiểu không? Nó tự nhiên như vậy đó. Cái ngày nó ác cái đã rồi bắt đầu nó lên từ, nghĩa là ác nhiều hơn thiện, cái nó lên cái thiện ác bằng nhau, rồi nó lên cái ác, rồi cái thiện nhiều hơn ác, bắt đầu nó xuống thiện ác bằng nhau, rồi gì nữa, rồi xuống cái đá, rồi làm sao nữa, thiện ác bằng nhau, từ cái ác không nó lên thiện ác bằng nhau, rồi gì nữa, rồi bắt đầu nó xuống, hiểu chưa? Thì hả, mỗi lần mà nó ở trong cái giai đoạn mà thiện nhiều hơn ác đó, thì lúc đó là dĩ nhiên là chúng sanh trên trái đất này lúc nó sống sung sướng đúng không ta? Đó, thì lúc đó có nhiều vị Phật không muốn ra lúc đó. Còn Phật Thích Ca mình ngàn không, ngài chỉ nguyện đủ duyên đề bùm một bạc, tụi nó cỡ nào ngài cũng ra hết rồi. Rồi cho nên có mấy cái truyền thuyết mà bất truyền đó là cái gì, ngài thị hiện trong cõi Sa Bà chịu khổ. Trong kinh nó không phải, trong kinh Nam Tông không có nói chuyện ngài thị hiện Sa Bà chịu khổ, mà vì ngài muốn nhanh nhất như có thể, hiểu không? Cái gì nó chín lúc nào thì ngài xả thầm lúc đó. Bởi vì Phật tổ bên Nam truyền có ba hạng, một là hạng đức tin, tức là trong lúc hành pháp ba la mật ấy, là lấy cái niềm tin làm chủ lực, biết chủ lực không? Chủ lực tức là main energy. Rồi cái hạng thứ hai nó là hạng tinh tấn, nghĩa là lấy công làm lời đó, có nghĩa là lấy siêng làm chánh. Cạn thứ ba đó gọi là hạnh trí tuệ đó, là lấy trí tuệ làm chánh, để làm đầu. Thì cái hạng mà trí tuệ là hạng nhanh nhất, thời gian là chỉ có 20 a tăng kỳ thôi. Hạng thứ hai là hạng đức tin, là 40 a tăng kỳ mới thành Phật. Hạng thứ ba như Phật Di Lạc là 80 a tăng kỳ mới thành Phật. Mà một a tăng kỳ là nhiêu ta, là 10 lũy thừa tâm nhân. Cho nên Đức Phật Di Lạc là khi mà Ngài ra đời, cái phước của Ngài là không sao kể xiết, quá lâu. Mà thời gian của Phật Thích Ca mau mau đến mức mà nếu ngày xưa mà Phật Thích Ca và Phật Di Lạc cùng phát nguyện một lần ấy, hiểu không, thì Phật Thích Ca thành Phật 3 lần rồi, tới lần thứ tư cũng thành trước nữa, nó hiểu không ta? Tức là nếu phát nguyện một lúc á thì Phật Thích Ca thành Phật là thành lần lần nữa, mà thành 3 lần như vậy là đến lần thứ tư á vẫn đi trước luôn. Thành lại một lần nữa là lần sau lịch sử. Người ta ví dụ như vậy đó, có nghĩa là người ta học 3 năm là tốt nghiệp. Mà Đức Phật Thích Ca là người ta là sĩ như Ngài tốt nghiệp xong Ngài quay trở lại Ngài học tiếp á. À, hiểu chưa? Chạy bữa đi đồn nó sĩ nguyên nói Ngài thành xong cái Ngài quay trở lại thành nữa. Cô thành đó. Hiểu không? Giống như có người học là 3 năm một lớp, có người lớp học 3 năm vậy đó. Thời càng học nó càng quên mới ghê chứ. Như vậy thì tùy như vậy cả thế giới này là phân tích qua cái sáu căn sáu trần là cũng là một cách phân tích. Và cái này bắt đầu nghe này mới ghê nè. Tâm thức càng thô tháo, ghi nhanh nha, tâm thức càng thô tháo thì ta càng lệ thuộc nhiều vào sáu trần. Cái này mới cái quan trọng. Bà con không muốn học, muốn chiều nay đổi đạo qua Chúa qua hồi cũng nên chép cái phần này. Bây giờ nó giúp cho bà con thay đổi nhận thức rất là nhiều. Tôi nhắc lại lần nữa, cái mai của mình nó càng thô tháo thì mình càng sống lệ thuộc nhiều vào vật chất, có hiểu không? Cái người mà họ còn phải lệ thuộc vào cái nghe nhiều, lệ thuộc cái nhìn, cái ngửi, cái nếm càng nhiều thì tâm thức của nó càng thô tháo, hiểu không? Bởi vì đối với người tu lâu là chỉ cần ngồi yên nhắm mắt lại là đủ rồi. Bây giờ nghe kịp chưa? Đó, cái thứ mà là quẻ căng nó ngon lành, nó chỉ là nhắm mắt lại là đủ rồi. Một ngày nó chỉ cần một sáng điểm tâm, trưa cái bữa cơm chánh là xong, nó cứ xếp bằng là nó cứ chơi tới. Khi nào nó mỏi quá, nó bước ra ngoài, nó đi kinh hành, nó đi walking meditation, xong nó đỡ vô nó ngồi nữa, tối nó đuối, nó lăn cho nó ngủ. Mà trước khi nó ngủ nó vẫn tiếp tục mindfulness, even mindfulness, be mindfulness, even your mind is full. Nhớ cái đó không? Cứ luôn nhớ như vậy, luôn. Cái đời sống họ không có màng cái chuyện nhìn cái này, nghe cái kia, ngửi cái đó, họ không có màng. Còn cái người mà đời sống thô tháo thì họ phải xài sáo cái này suốt ngày, có không ta? TV, nghe nhạc, ăn sập sạp, rồi nói chuyện, rồi tắm là phải có mùi này, mùi kia, tùm lum hết, đúng không? Còn cái ông nội kia chỉ cần trời lạnh thì có nước ấm ấm rồi là đủ rồi. Còn mùa hè thì cái đầu gào quá thì chỉ có bôi miếng shampoo chống gào là xong, chứ không có cần mùi màng gì hết. Cho nên bây giờ tôi tu thì tôi chưa có đắc nhiều, tôi đã đắc được hạnh ở dơ, nó mất thì nó đỡ mất thời gian nhiều lắm. Bớt nhiều lắm, tin tôi đi, khi mà anh giảm nhu cầu thì anh sẽ giảm khổ. Là vì sao? Vì khổ nó có ba. Một là khổ, có nghĩa là sao? Gần cái mình ghét. Cái thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là xa cái mình thương thích. Và cái thứ ba là hành khổ, có nghĩa là sự lệ thuộc các điều kiện. Anh càng ít lệ thuộc điều kiện thì anh càng bớt khổ. Cái này không cần giải thích hình như cũng hiểu, phải không ta? Có hiểu đó không? Càng ít lệ thuộc thì càng bớt khổ. Cái chuyện đó tôi nghĩ nó rất là dễ, tôi muốn giải thích luôn á. Thí dụ như giờ tôi nói chuyện nhẹ là giờ tôi uống trà, tôi chỉ lấy miếng trà tôi bỏ vô cái liều chén sầu tôi uống, nó quá gọn đi. Còn cái ông nội chủ nhà này là món là ông uống là ông kiên cho nguyên cái mâm, ổng mới lấy nước sôi ổng tráng từng cái để đây. Ông để đây xong rồi ổng bắt đầu ổng mới sát trà cũ mà để vô trong cái trà hải, ổng vũ vũ rồi ổng tráng sơ, ổng để rồi ổng chanh trà, ổng cháy tráng cho nước cái nước nước nước rửa cho đổ riêng, rồi ổng để ổng hãm trà trong nước một, ổng cho ra chén tống, rồi miếng tống qua cái nhà ổng chia đều xong ổng uống uống xong rồi có cái khăn ổng lao, ổng làm cũng như ổng uống tôi buồn ngủ quá đi, nó quá phức tạp. Tôi nhớ có lần có ba con ruồi, ba con mà hai con, một con thiệt là mập, một con thì mập vừa vừa, con ốm nhách, là ba con gặp nhau rồi mấy con nó hỏi tại sao mà anh em mình ruồi hết mà ốm mập khác nhau, thì con mập nhất nó tao là ruồi Mỹ, tao bôi trái sấp là nó đổ nguyên một chè một tô cho tao hấp luôn, còn con ruồi mà ốm mập vừa vừa nó nói tao là ruồi Nga, tôi đậu trái sấp thì nó lấy cái mũi nó múc ngay cái chỗ tao đậu nó bỏ ra, thì tao sống nhờ cái mũi nó tao cũng mập. Còn cái ruồi thứ ba nó ấm nhách rồi, nó nói tại tao là ruồi Trung Quốc, tôi là tôi đậu về chấm súp xong nó đem là nó nút từng ngón chân một, nó nút từng ngón chân là sao mà để tôi nhắc cho mình nghe, từng ngón đó tính lệ thuộc rất là cao, thì coi như là uống trà tôi uống kiểu tôi rất là gọn, mà tôi đã nghe một vị thượng tọa là người đi đứng quốc tế ghé Nhật ghé Đài Loan, vì đó có cả trăm cả mấy trăm cái bình trà loại xịn, người ta mua có, người ta mua tặng có, rồi vị đó mua cũng có tụi lum, nhưng mà cuối cùng là vị đó, tôi thấy vị đó cuối cùng phải xài là một cái rất đơn giản, là một cái filter bằng nhựa, đi đâu cũng xách đem theo bỏ, có cái này thì vị đó không cần đem theo, cứ chôm của chủ nhà được rồi, cứ xuống bếp mượn cái này lên cái lấy cái filter bỏ vô rồi chầm vô, thì cái filter đó nó có cái nắp thì mình lấy ra nước này đủ cũng trong nước một, rồi khi nào cần thì nó mới lụi dây điện vô cái là được thêm nước hai rồi hấp, rồi tôi là bữa tình cờ tôi gặp sau bây giờ qua tới đây rồi tôi nói sau khi đi khắp 10 phương thế giới thì thấy cái này là cái đơn giản nhất, rửa sướng nhất, trong khi trò đó không cái kia luốc chốt cái mẹ rót ra cái con rét rót ra cái cháu mà chưa gãy cái này mới đáng hận, chủ nhà nhiều chuyện á, thấy ông sư uống vậy đó thương, ông sư đi ngủ bà lén mà khiêng nguyên cái này xuống bếp bà rửa bằng xà bông, trời ơi giấc chiều pha ra tao nó uống xuôi bọt mép luôn, bà rửa không có kỹ, tôi có hiểu cái gì rổ trà đưng bao giờ mà để cho mấy cái xác nữ nó rửa, cái dòng nữ tại họ không phải là người uống trà, họ là người ngoại đạo mà họ thấy cái gì mà đen đen là bèn lấy xà bông kỳ cọ thì không, chiều ông sư cũng vậy đó, còn ra còn khoe nữa, sư nó dơ lắm, con là bây giờ sắp bốc rồi, ông sư ông đứng khóc rồng, con ông cầm ông ngửi xà bông không, châm nước vô uống sùi bật mép bọt không, cho nên là nó phiền dữ lắm, mà trong khi đó mình uống một cái filter nó rất là gọn, nó gọn lắm nha, cho nên người mà muốn đạt đến một cái chiều cao và chiều sâu của tâm linh, chuyện đầu tiên hạn chế những nhu cầu, hạn chế những lệ thuộc thì anh mới có đủ thời gian và điều kiện tâm lý tâm tình để mà anh dồn cho mấy cái trận địa khác, anh đi hành quân mà anh cái sợi dày dính sình là anh thế nào cũng bị bắn chết dịch rồi, hành quân mà sợi dày dính sình nữa thì chết rồi nha, cho nên là trong nói bài học về sáu căn nó quan trọng lắm, trong đó ngài dạy rất rõ thế giới này được kiến tạo bởi sáu căn sáu trần, và tùy cái trình độ càng cao thì sự lệ thuộc nó càng thấp dần, mà anh sống mà lệ thuộc quá nhiều vào sáu căn sáu trần thì anh đừng có nói với tôi là vì sao anh khổ, tôi quý vị biết mà, tôi không có lòng đại bi nhưng mà tôi rất là thương quý phụ nữ vì họ là một nửa nhân loại đúng không, nhưng mà tôi biết một điều mà là có một cái điều ở họ mà tôi chịu không nổi, đó là họ quan tâm quá nhiều chuyện rùi bu, cho nên đó là thời gian người nữ mà để nghiên cứu để mà phát minh để mà sáng tạo nó không bằng người nam, tin tôi đi, họ bận tâm nhiều chuyện rùi bu lắm, ví dụ như bây giờ là viên đầu tiên là thích đẹp, là làm gì nó ngó coi nó được, nhưng mà đàn ông thì không, đàn ông biết là nó được việc thì thôi, không nhất thiết phải đẹp, không nhất thiết là phải ngó coi cho nó hay, cho nó lấp lánh lung linh lộng lẫy là không cần, đàn ông là phải được việc trước cái đã, cho nên mình cũng phải cảm ơn người nữ họ chịu khó. Thí dụ như họ làm cái dĩa rau nhìn nó đẹp đúng, nhưng mà đàn ông tụi tôi vẫn cần rửa sạch cho vô một cái rổ to đùng, cứ trực tiếp bóc cái đó nhai, thấy nó có vẻ nó mội rợ nhưng mà ít mất thời gian. Còn mấy cô mình đói le lưỡi mà chỉ chờ lặt rau xin mà nó làm những cái quan âm mà rải bình nước dương lộ, mình đói le lưỡi mà chỉ chờ con chốc thì đuối cái là 3 tiếng đồng hồ mà đói rồi mình chết rồi. Tôi chịu không nổi đó mà đàn ông tụi tôi không, đàn ông tụi tôi là cứ quất ăn thùng uống thúng, tụi tôi hốt nguyên đóng ra, tôi xả nguyên vòi nước cứu quả vô cho nó sạch, tụi tôi đem vô tụi tôi ăn ngòm ngạp cho nó xong, tụi tôi còn dành thời giờ để mình nghiên cứu giá cái lủng lại giá cái lỗ thủng ozone. Rồi phải 3 giờ đó mà còn ngồi bẹp bẹp cái này là chết rồi nha. Cho nên ông Socrates ấy có người hỏi ông tại sao mà phụ nữ thích trang điểm, ông nói nó không có nội dung, nó phải xây mơ hình thức. Dạ. Cho nên là sống đơn giản với 6 tầng là mới có thời gian để mới khác. Chứ còn mà bận tâm quá nhiều cái chuyện rùi bu mà họ chậm, họ có nhiều người họ lâm tay lẻ chân lắm nhưng mà họ vẫn chậm là vì sao? Họ bị mất quá nhiều thời gian cho cái rùi bu. Cho nên nhiều người nó mang thân nữ khổ, muốn kiếp sau thành người nam mà biết phải làm sao. Thì tôi nói nó có 3 nhân, có 3 cái điều kiện để mang thân nam. 1 là đừng có phạm cái nghĩa tà dâm. 2 là phải là hạn chế mấy cái thích nữ tính, mấy cái thích mà thuộc về nữ, thích làm đẹp, thích lạc nhắc rồi đó, đấy chứ. Rồi cái 3 là mơ nhanh nhanh dụm chút, chứ gà rờ chết luôn. Gà rờ cũng làm nam mà làm rùa đực, biết rùa đực không? Nó cũng nam á mà nó chậm quá. Tôi thích chuyện rùa lắm, đi đám trong rừng ăn tiệc á, cần mua đồ kêu nó đi mua, kêu nó đi lúc 9 giờ mà nó nói không, tao đi rồi tụi bay ở nhà tụi bay ăn đâu có chịu, tụi kia nó hứa nó không, tụi tao chờ mày về mới ăn. Mà từ 9 giờ mà chờ tới 2 giờ chiều không thấy rùa về, cả con rừng đói quá mới đem ra ăn, mới giờ đem ra nó con rùa trong bụi nó chung ra, nó nói tao biết mà, tao đi tụi bay nên thế nào cũng ăn, cái là sáng giờ tao ở đây. Cái gì đó là chuyện tiếu, nhưng mà nó là người nữ đó quý vị, chậm lắm. Tôi coi tôi là ông sư ý, tôi ở một mình tôi cũng có vợ, nhưng mà tôi là từng là nạn nhân của mấy cái chậm. Cho nên khi mình biết mình chậm á thì mình phải hạn chế công việc hay kệ tôi. Còn thường có chuyện rất là trái khoái, rất là nghịch lý. Người chậm thường là người hay kiếm việc, họ là người lái xe cả rừng người chờ mà xe, chứ còn họ trong đây nè là họ đã chậm rồi, cái động tác của họ đã chậm rồi, mà họ đi kiếm chuyện. Đang đường đi ra mà thấy có cái nhánh bông nó quẹo xuống, nhờ cũng phải rút nó ra. Rút ra để về bếp liền. Để xong đỡ lên lấy người ta giúp vuốt, còn có tàn nghe nó rớt không. Mà 1.5 tỷ dân Trung Quốc nó đang chờ trước. Cho nên là những cái tôi kể phải là chuyện cười, mà đó là tôi đúc kết lại cái tinh thần tôi học là gì? Chỉ tập trung cho cái gì cần thiết là 1. Thứ 2, khi anh tập trung cho cái gì cần thiết thì anh sẽ không có thời gian cho những thứ không cần thiết. Đời chúng ta không có nhiều cho những cái không cần thiết. Nhớ một câu nữa, đời chúng ta quá ngắn để làm những cái không cần thiết. Sẽ có một ngày mà mình nằm liệt giường, mình không còn làm được gì hết, lúc đó mình mới thấy mình đã phí thời gian cỡ nào. Và tôi nói cho các vị nghe chuyện này, quý vị bắt buộc phải đồng ý. Sẽ có một ngày mà nếu phải trả 10.000 đô la để sống được một ngày, quý vị vẫn phải trả, có cái ngày đó không? Mất 10.000 đô la cho một ngày đó, quý vị vẫn phải trả. Thế thì hôm nay tại sao mình chưa đến cái giai đoạn đó mà mình lại coi thường cái giá trị của một ngày? Các vị tôi nói gì không? Bây giờ hiểu chưa? Ai cũng nói 10.000 số tiền lớn, tôi nói chưa chắc, tùy trường hợp. Bây giờ quý vị còn ngon lành thì 10.000 nó lớn thiệt, nhưng sẽ có một ngày mà quý vị sẵn sàng bỏ ra 10.000 đô la đó để đổi lấy 12 tiếng đồng hồ. Tôi cho các vị biết công chuyện này còn tan tương nữa. Tôi có biết một bà cụ 96 tuổi bên Florida. Bà là một trường hợp đặc biệt. Mà tôi ước gì tôi không quen bà. Bởi vì ở đó giờ tôi có một cái hiểu lầm. Đó là người già khi mình sống lâu mình sẽ không sợ chết nữa. vì cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bà là một trường hợp rất đặc biệt. Bà thương con cháu đến mức không kiểm soát được. Mà 96 tuổi mà bà tỉnh táo, bà minh mẫn như một người 40 tuổi. Bà có một cái sự dính mắc, ràng buộc, quyến luyến rất sâu đậm đối với con cháu. Vì con cháu của bà là bác sĩ công, và mấy đứa cháu của bà nó học giỏi bằng trời, mà đứa nào nó đẹp như tiên, hiểu không? Cái thời cơ cực của bà thì bà không có gì hết. Bây giờ bà có, như bà có tất cả thì bà không muốn ra đi. Mà cái đầu cái xác 96 mà hồn 40, bây giờ bà bị rơi vào cái tình cảnh gọi là không dám ngủ, bị ngủ sợ đi luôn. Cho nên bà đâu dám vô giường nằm, bà cứ ngồi anh ghế nè, phe phẩy nè, rồi nó đuối. Bà ngủ toàn là ngủ đuối không. Mà chết rồi, mà mới chết rồi, mới chết. Chết. Hả? Hành xác không phải hành xác. Sợ chết. Bà nói là mấy nào bà sợ nằm, bà nằm nó êm, nó đi luôn vậy đó. Cho nên là cứ cầm quả vậy đó. Rồi riết mấy đứa con nó biết nó chuẩn bị cái mấy cái gói cho bà nên mà gục ngủ để ngủ ngồi cho nó bớt sợ. Cho nên nhớ niệm Phật, cái tôi hay nói hoài niệm Phật có ba câu niệm rất là hay. Cái lạy Phật thứ nhất là con lạy Thế Tôn không cho con thích, nhưng Thế Tôn đã dạy con không thích cái gì, hiểu không? Cái lại thứ hai là Thế Tôn không có giúp, không thể làm cho con không chết, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho con không sợ chết. Cái thứ ba con lại Thế Tôn một lại nữa là vì Thế Tôn tuy không có nắm tay dắt con đi tất cả vũ trụ, nhưng Thế Tôn có thể dạy cho con thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi, hiểu không? Đó là ba cái ơn lớn kinh khủng của Đức Phật. Cái ơn thứ nhất là tuy là Ngài không có cho mình tất cả những gì mình muốn, nhưng mà thiệt ra là Ngài đã dạy cho mình cái là không muốn cái gì. Tôi nói thiệt nha, tôi không muốn cái gì tôi thích hơn là tôi có được những cái tôi muốn. Vì sao? Vì bữa nay tôi thích 1 tỷ món, lỡ ngày mai tôi thích 8 tỷ rồi sao? Để chỗ đâu tôi chứa. Cho nên cái hạnh phúc lớn nhất không phải là có được cái mình thích, mà là không thích gì hết. Nhớ không? Nhớ cái này. Cái hạnh phúc thứ hai đó là làm gì trên đời để có chuyện sinh ra mà không chết. Cho nên cái hạnh phúc ở đây không phải là sống lâu, mà là chết trong sự thanh thản. Chết mà nhăn răng cười rách lỗ tai luôn, hiểu không? Và chết nó có 3 kiểu chết, còn nhớ không? Kiểu chết của người vô đạo, của người hiểu đạo và người liễu đạo. Người vô đạo là chết trong sợ hãi và tiếc nuối. Cái chết của người hiểu đạo là chết trong sự chán chường, mệt mỏi. Còn cái chết của người liễu đạo là sự thanh thản, nhẹ nhàng. Không hé trái, chỉ ngồi yên chờ trái rụng. Trong một cái bệnh viện, bệnh viện điên, cái thời gian gần đây mấy mùa hè này là có mấy thằng khùng, mấy thằng điên cứ leo lên giữa nhà, cái nó tao là trái xoài, tao chín rồi, cái nó buông, nó chết. Bệnh viện chết nhiều quá đi. Rồi họ phải cử người tới để mà giữ tụi nó, không cho nó leo nữa. Thì bữa đó ông bác sĩ trưởng, ông viện trưởng xuống thăm một cái phòng chết nhiều á, chúng gặp một cái thằng kia nó ngồi nó bị cười nè, nó lắc đầu, đúng là mấy cái thằng khùng. Ông viện trưởng tới hỏi anh có chứng kiến mấy người mà họ bị cái bệnh xoài gì xoài rụng không? Có, tôi chứng kiến. Anh hỏi anh sợ không? Thôi thì nó tụi nó khùng mà mình phải thông cảm. Hỏi còn anh tại sao bữa nay đến nay mà anh vẫn còn này, nó tôi chưa chín mà. Là tưởng giả tỉnh nay à, hỏi anh sao tưởng nay anh còn đây là anh ngon là anh vẫn tỉnh rồi, cái nó không chưa dính thì phải chờ thôi. Thì cái trên đời một là hiền thánh, hai là mấy bà trợ giống nhau, dẫu là luôn luôn coi cái gì cũng là chuyện nhỏ hết. Có lần ở bệnh viện họ sửa cái machine đang sửa, mấy cùng nhảy đùng đùng xuống thôi, sưng tay sưng chân hết. Có thằng con tay đi tới rồi luôn cười. Thì bác sĩ hỏi sao không nhảy, nói tôi đâu có khùng đâu, tôi đâu biết bơi đâu nhảy, mà lúc đó cái hồ có nước, hiểu không? Mấy thằng khùng đó, nó trong kinh nói rằng trên đời này có 2 hạng người mà suy nghĩ không giống ai, một là hiền thánh, hai là mấy thằng bá trợ. Hiền thánh suy nghĩ không giống ai là vì hiền thánh suy nghĩ ngược lại cái cách nghĩ của phàm phu. Thứ hai là mấy ba trợn nó nghĩ không giống mấy người tỉnh, hiểu không ta? Hiểu không? Như người ta nói trên đời này nó là có hai hạng người suy nghĩ về về kinh tế đó, hai hạng người suy nghĩ khác người ta. Một là cái anh mà vua kinh tế đó, ảnh biết tìm ra cái cơ hội làm giàu trong những cái hoàn cảnh mà người ta không thấy cơ hội, hiểu không? Đó là cái đó là cách nghĩ của người mà làm giàu. Còn cách nghĩ của cái thằng mà nghèo quanh năm á, nó cũng y chang như vậy mà nó là ngược lại. Thằng kia là nó có khả năng nó thấy ra cơ hội trong những hoàn cảnh rõ ràng không có cơ hội. Còn cái thằng mà có số nghèo á thì nó không cách nào nó thấy ra cơ hội trong những cái hoàn cảnh rõ ràng có cơ hội. Nó thấy không ra. Nó thấy không ra. Đốt đèn rồi đuốc mang kiến nó nhìn không ra. Cái số nghèo là nó không tài nào nó thấy được cơ hội, mặc dù cơ hội nó to đùng như cái núi nó cũng không thấy. Cho nên đó là cũng là cái suy nghĩ bất thường, nó cũng là trường hợp bất thường chứ. Cơ hội gì ai cũng thấy mà nó không thấy. Còn cái cơ hội, còn cái trường hợp thứ hai là cái thằng mà nó có khả năng làm giàu, nó thấy được cái cơ hội trong những cái tình huống rõ ràng là không có cơ hội, thậm chí nó biến cái bất lợi thành ra là cái thuận lợi. Vậy mình học xong về cái thế giới qua sáu căn trần, bây giờ học tiếp thế giới qua cảm xúc. Cái này lớn chuyện lắm nha, cái này lớn chuyện lắm. Wow, 5 giờ rồi. Hai đi ha. Nói cho bà con vậy, nghe ai nghĩ ai mai mà cũng sáng rỡ chứ. Me too. Cái bài sáng mai là bài rất là thú vị. Mai là 9 giờ nha. 9 giờ.